Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 19, C19, nghe thấy lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Mercedes-Benz chạy chậm chậm trên đường. Nhưng Bạch Y, người ngồi ở ghế phụ, lại có vẻ mặt phức tạp và hoang mang. Cho đến giờ phút này cô vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Bông hồng máu, hổ rồ hai tên thiếu gia độc ác. Mỗi nhân vật này đều chắc chắn không phải một tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị nhỏ bé có thể so sánh được. Nhưng hiện tại, những nhân vật lớn này thực sự đang phải sợ hãi chồng của cô. Điều này khiến Bạch Y không thể tin được. Cô quay đầu lại nhìn Lâm Phàm đang lặng lẽ lái xe. Càng cảm thấy chồng mình dường như bị bao bọc bởi một tấm màn thần bí, khiến cô không thể đoán ra được. Vợ, sao vậy? Lâm Phàm dường như cảm nhận được vẻ mặt của Bạch Y, bất giác mỉm cười hỏi. Lâm Phàm, anh nói thật cho em biết. Anh thật sự đã từng cứu bông hồng máu sao? Bạch Y nghiêm túc nhìn Lâm Phàm. Loại người như bông hồng máu căn bản không cùng thế giới với bọn họ. Bạch Y không thể tưởng tượng được Lâm Phàm lại là ân nhân cứu mạng của vị trị đại đó. Nghe thấy lời này, Lâm Phàm bất giác mỉm cười. Đó là chuyện của 10 năm trước. Lúc đó anh chỉ làm việc của mình. Cứu cô ta cũng là hành động ngoài ý muốn. Câu nói này khiến Bạch Y thở phào. Không biết vì sao, cô không bao giờ muốn chồng mình dính líu gì đến người phụ nữ bí ẩn đó. Vậy thì tốt, lần này bông hồng máu đã giúp anh. Có thể coi như báo đáp ơn cứu mạng của anh rồi. Từ giờ trở đi, không ai nợ ai nữa. Nói đến đây, Bạch Y khế nhíu mày. Nghi hoặc nói, còn từ Tử Hằng và Trương Thiên, là chuyện gì? Sao nhìn bọn chúng có vẻ rất sợ anh vậy? Bạch Y cảm thấy khó hiểu. Dù sao trước đó Lâm Phàm tông chiếc Lamborghini của hai người kia thành một đống sắt vụn. Theo tính cách của hai tên thiếu gia độc ác này, bọn chúng không điên cuồng trả thù, đã coi như là khai ân rồi. Làm sao có thể cầu xin Lâm Phàm tha thứ? Nghĩ đến đây, Bạch Y không kìm được, nghỉ hoặc hỏi, Lâm Phàm, lẽ nào anh quen chủ tịch Từ Thiên Long của tập đoàn Thiên Long? Không quen, Lâm Phàm khẽ mỉm cười. Nhân vật ở đẳng cấp đó làm sao mà anh quen được? Nghe vậy, Bạch Y gật đầu, cô cũng biết Từ Thiên Long ở Giang Thành là một nhân vật dậm chân một cái cũng khiến người khác run rẩy. Chắc chắn không phải người mà Lâm Phàm có tư cách quen biết. Cách chương.